Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Hoàng Văn Bách ngăm đen đôi mắt lộ ra một chút mùi lạ không rõ ánh sáng. Hắn nghiêm trang nói, bịa đặt sinh sự cũng yêu cầu phụ pháp luật trách nhiệm. Ngươi có tương quan chứng cứ có thể chứng minh Giản Du Ninh bắt cóc sao? Cá mè một lứa, Giản Tòng Hiệu suýt nữa khí đến bạo tạc. Đối phương nhìn như công bằng, kỳ thật lại thiên hướng Giản Du Ninh. Hắn tâm bất cam tình bất nguyện mà nhìn về phía Du Ninh. Yếu thế nói, ngươi đệ đệ sợ nhất đêm tối, mỗi lần đều phải hắn mụ mụ bồi. Hiện tại hắn một người lẻ loi, ngươi có thể nghĩ đến hắn có bao nhiêu sợ hãi sao? Du Ninh, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, ngươi nhất định sẽ không nhận tâm, đúng không? Giản Du Ninh không nghĩ cùng Giản Tòng Hiệu cãi cọ, nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Chúng ta còn có công sự muốn làm, gây trở ngại công vụ muốn theo nếp câu lưu. Giản Tòng Hiệu hận không thể uống Giản Du Ninh một búng máu. Hiện giờ hắn cảm thấy lúc trước do dự đều là một hồi chê cười. Cái gì thiện lương, vừa ý, cái gì ôn nhu hào phóng, đều là gạt người. Giản Du Ninh cả trái tim, gan đều là hắc, căn bản là không phải hắn nữ nhi. Nhưng hắn đối mặt như vậy Giản Du Ninh, lại cố tình không thể nề hà. Cuối cùng chỉ có thể phẫn hận chừng mắt nhìn trước mặt nữ nhi liếc mắt một cái. Giản Duy, nếu là thật ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời này sau, Giản Tòng Hữu mới đi nhanh rời đi. Hướng Thiên Đông có chút thổn thức. Lúc này hắn mới hiểu được Trình Tố Cẩm lúc trước vì cái gì một hai phải đem cổ phần bán cho hắn. Có như vậy lão công, có như vậy phụ thân, là toàn bộ gia đình bi ai. Bất quá hắn chỉ cảm khái một giây, liền nhắc nhở nói, đừng chậm trễ thời gian, Sở Húc còn không có bắt lấy. Giản Du Ninh đảo không phải thực lo lắng, chỉ cần trận pháp không phá, Sở Húc nhất định liền ở khách sạn nổi. Nhưng nàng như cụ gật gật đầu, thật sâu mà nhìn thoáng qua Giản Tòng Hữu phương hướng, sau đó tiếp tục hướng nguyên lai mục đích địa đi đến. Sau bếp cùng sảnh ngoài phân cách, đây cũng là hoàng đình khách sạn đặc sắc. Lúc này lại một cái y phục thường vội vàng đến gần. Hoàng nhị gia, nơi này khắp nơi đều trình thảm thức lục soát qua, không có phát hiện hành tung, hắn cũng thật là kỳ quái. Rõ ràng xác định người liền ở chỗ này, nhưng cố tình tìm không tìm người. Lạc hậu Giản Du Ninh cầm lấy di động, click mở Sở Húc lịch sử tư liệu, vội vàng xem một phen gần nhất hắn phát sinh sự. Nhìn Sở Húc trốn tránh địa phương, không khỏi thổn thức. Hoàng Văn Bách tinh tế đánh giá bốn phía, nơi này trừ bỏ một cái tiến phòng bếp lộ ngoại, căn bản không có mặt khác xuất khẩu. Hắn bất động thanh sắc về phía phòng bếp nội đi đến. Hướng Thiên Đông vội vàng mở miệng nói, hoàng đình khách sạn khách nhân khẩu vị hỗn độn, cho nên ta thỉnh thế giới các nơi đầu bếp tới nấu ăn. Phòng bếp tương so với mặt khác khách sạn lớn vài lần. Hoàng Văn Bách nghiêng đầu dò hỏi vị kia siêu tầm y phục thường. Phòng bếp nội bộ trong ngoài ngoại đều lục soát qua, y phục thường vô cùng khẳng định gật đầu. Đúng vậy, chúng ta tám huynh đệ mỗi một cái xó xỉnh cũng chưa buông tha. Bên trong khẳng định không có người. Hoàng Văn Bách chưa từng nói chuyện, trực giác nói cho hắn, Sở Húc khẳng định còn ở phòng bếp nội, bởi vì này không có rời đi con đường thứ hai. Hắn lại về phía trước mại hai bước, ta đi xem monster. Giản Du Ninh giả vờ vô tình mà mở miệng hỏi, nếu khách sạn thỉnh không ít đầu bếp, kia nguyên liệu nấu ăn cũng bị hạ không ít đi. Hướng Thiên Đông vội vàng gật đầu. Không sai, nếu khách nhân chỉ tên nói họ muốn mới mẻ, chúng ta đây liền sẽ trước tiên không vận. Nhưng nếu không có nghiêm minh, vậy sẽ dùng kho lạnh nguyên liệu nấu ăn, không vận phí tổn thật sự là quá cao. Bọn họ cũng là không có biện pháp. Giản Du Ninh lại hỏi, kia kho lạnh trông được qua sao? Y phục thường đầu tiên là thật cẩn thận mà nhìn Hoàng Văn Bách liếc mắt một cái. Thấy hắn cũng không có cái gì phản ứng, mới mở miệng trả lời. Xem qua, chỉ là kho lạnh độ ấm thật sự là quá thấp. Thường nhân đi vào ai bất quá nửa giờ liền sẽ cơn sốc. Kho lạnh trung môn cũng vẫn luôn là đóng lại, cho nên không có bài tra. Giản Du Ninh thấp giọng nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là đi xem đi. Y phục thường có chút bực, hắn đều đã nói được rành mạch, thời gian trôi qua lâu như vậy, kho lạnh chung mặc dù có người cũng sẽ không tồn tại, không ai sẽ như vậy ngốc. Này Giản tiểu thư là có ý tứ gì, hoài nghi bọn họ sao? Nhưng làm hắn càng tâm tắc chính là Hoàng nhị gia phi thường phụ họa. Nếu chúng ta tới, vậy lại bài trao một lần đi. Hoàng Văn Bách từ đầu đến cuối đều phi thường tin tưởng Giản Du Ninh. Nói xong lời nói sau, hắn bước đi nhanh hướng phòng bếp nội đi đến. Đầu bếp thấy đoàn người thanh thế to lớn mà đi vào, biết được bọn họ mục đích địa, hắn vội vàng khai kho lạnh, bên trong thật sự là quá lạnh, không cần lâu ngốc kho lạnh chung phân loại mà cất giữ không ít thịt loại. Bởi vì độ ấm thấp, đảo cũng không có gì mùi lạ. Giản Du Ninh mới vừa đi nhập, liền đánh một cái hắt xì. Lúc trước oán giận y phục thường nhìn một cái không sót gì kho lạnh, nhíu mày nói, này kho lạnh chung là thật sự ngốc không được người. Có này bài tra thời gian, chi bằng đi mặt khác địa phương vơ vét vơ vét. Hoàng Văn Bách lạnh lùng mà nhìn thoáng qua nói, chuyện y phục thường, hắn giơ tay chỉ hướng một bên thịt loại, các ngươi mấy cái đi đem đồ vật phiên một phen, nhìn xem có hay không có thể giấu người mà. Hoàng nhị gia lên tiếng, mấy cái y phục thường dù cho đông lạnh đến run bần bật, nhưng như cũng nghe lời bắt đầu tra người. Bất quá tùy ý bọn họ đem đồ vật lăn qua lộn lại, cũng không tìm được người. Giản Du Ninh đương nhiên biết bọn họ sẽ không thu hoạch được gì. Giờ phút này nàng giòn thanh mở miệng, cửa vài thứ kia các ngươi còn không có tra quá đâu, xúc thành một đoàn, giấu ở trứng gà cái sọt hạ. Sở Húc một lòng tức khắc nhắc tới cổ họng. Hắn lợi dụng chính là người thị giác tâm lý, thường thường càng tới gần cửa đồ vật, liền càng dễ dàng đã chịu bỏ qua. Nhưng nếu là bị phát hiện, vậy xong rồi. Cho tới hôm nay, hắn cũng không biết muốn bắt người của hắn đến tột cùng là ai. Nghe tiếng bước chân cách hắn càng ngày càng gần, Sở Húc trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, hắn trên mặt phiếm ra một mạt tái nhợt, cắn chặt răng, dứt khoát xốc lên phía trên cái sọt, như tia chớp hướng cửa chạy trốn. Nhưng Sở Húc trăm triệu không nghĩ tới, cửa còn đứng vài cá nhân, chỉ một cái đối mặt, hắn đã bị chế trụ. Sự tình liền phát sinh ở trong nháy mắt. Chờ kho lạnh chung mọi người lấy lại tinh thần, Sở Húc đã bị bắt lấy. Lúc trước quái Giản Du Ninh nhiều chuyện y phục thường giờ phút này đỏ bừng lên mặt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Giản Du Ninh một ngữ thành trọng, Sở Húc thật sự giấu ở kho lạnh chung. Nghĩ đến hôm nay thiếu chút nữa làm đối phương chạy trốn, y phục thường một khuôn mặt càng là vinh quang tột đỉnh, quá xấu hổ. Bất quá may mắn mọi người lực chú ý đều không ở hắn trên người. Y phục thường lặng lẽ lui về phía sau một bước, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Mà ni Hướng Thiên Đông trong mắt đều mau chừng ra tới. Hắn xem Sở Húc áo mũ chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, đâu giống là ở kho lạnh chung ngây người hồi lâu bộ dáng. Hắn nói thầm nói, này đều thành tinh đi. Giản Du Ninh liền đứng ở hắn bên cạnh, nghe được Hướng Thiên Đông lẩm bẩm tự nói, cho hắn giải thích nghi hoặc. Hắn trên người hẳn là có một kiện pháp khí, có thể chống lạnh, liền tính hắn ở kho lạnh chung ngốc càng lâu, đối thân thể cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Hắn nhưng thật ra thông minh, Sở Húc sắc mặt biến lại biến. Bất quá đương hắn tầm mắt dừng ở cách đó không xa Giản Du Ninh cùng Hoàng Văn Bách trên người khi, trên mặt hắn dần dần phiếm ra một mạt lạnh lẽo, tránh ra đè nặng hắn hai người, cười lạnh nói, các ngươi làm gì vậy, ta đảo không biết ta đến tột cùng phạm vào tội gì, đáng giá các ngươi động can qua lớn như vậy, hơn nữa các ngươi căn bản không tư cách bắt ta. Hắn trong lòng có chút bất ân, nhưng như cũ giả vờ chấn định. Hoàng Văn Bách cảm thấy Sở Húc chính là một con tiểu diện hổ. Bình thường thủ đoạn đương nhiên chảo không ngươi, cho nên phi thường thời kỳ cũng chỉ có thể phi thường thủ đoạn. Thấy Sở Húc vẫn muốn nói lời nói, hắn đánh gãy, bắt ngươi tự nhiên có phía trên văn kiện. Nếu ngươi là oan uổng, quốc gia nhất định sẽ còn cho ngươi một cái công đạo. Ngươi không cần lo lắng. Sở Húc thấy cùng Hoàng Văn Bách nói không thông, lại híp mắt nhìn về phía Giản Du Ninh. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi, lúc trước ta như vậy giúp ngươi, ngươi khinh thường nhìn lại, hiện tại còn muốn ân đem đền đáp, cắn ngược lại ta một ngụm, ngươi cũng thật hành. Giản Du Ninh thế đạo này, nàng đã không hiểu lấy oán trả ơn này bốn chữ đến tột cùng là có ý tứ gì. Sở Húc, ngươi chừng nào thì đối ta từng có ân tình, đừng cho là ta không biết đài truyền hình kia một màn là ngươi tự đạo tự diễn. Từ đầu tới đuôi chỉ có ngươi một người đắm chìm trong đó. Trước mắt Sở Húc dần dần cùng đời trước Sở Húc trùng hợp lên. Giản Du Ninh trong lòng nghi hoặc tăng lên, ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù, có cái gì oán, ngươi thế nào cũng phải muốn ta chết. Cuối cùng một câu, liền căn bản không rõ đã xảy ra gì đó người xa lạ cũng có thể đủ nghe ra trong đó chua xót. Sở Húc cũng có chút ngốc, bất quá hắn tự nhiên là không thể nói thật, mục lão cái gọi là liên lụy cực quảng. Hắn kéo kéo khóe miệng, lại nói cũng không được gì. Nhưng hắn sau khi lấy lại tinh thần, như cũ mạnh miệng mà cường điệu, dù sao các ngươi chính là không thể bắt ta, đây là phạm pháp, ta yêu cầu thấy ta luật sư. Không có luật sư ở đây, ta cái gì đều sẽ không nói. Hoàng Văn Bách đáy mắt hiện lên châm chọc, đi theo mục lão làm như vậy nhiều phát rồi sự tình, còn yêu cầu luật sư, đến lúc đó, bên trong có hắn chịu, mang đi. Sở Húc còn không kịp nói cái gì, đã bị chật vật áp đi. Giản Du Ninh nhìn đối phương bóng dáng, có chút hoảng hốt, nàng không nghĩ tới lại là như vậy đơn giản mà liền đem Sở Húc bắt được. Thật sự là ra ngoài nàng dự kiến, Hoàng Văn Bách phảng phất nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Khó được giải thích nói, ngươi đem Sở Húc tưởng quá lợi hại, hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Giản Du Ninh nghe được lời này, cảm thấy đã chịu không ít ủng hộ, nàng vẫn luôn trong tiềm thức đem Sở Húc đám người tưởng khó đối phó cực kỳ. Hiện tại xem ra, căn bản không có cái này tất yếu, trong bất chi bất giác, nàng cả người nhẹ nhàng. Bất quá như cụ mạnh miệng, còn có một cái mục lão đâu. Hoàng Văn Bách ý cười thu liễm, lặp lại Giản Du Ninh nói, ngươi nói không sai, còn có một cái mục lão đâu. Đứng ở một bên Hướng Thiên Đông nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, quan tâm mở miệng, Du Ninh, sắc trời đã chậm, dứt khoát liền ở khách sạn ở một đêm Monster. Giản Du Ninh lắc lắc đầu. Ngày mai ta còn hẹn một cái hộ khách, Ngụy Duyên bên người nữ quỷ nàng còn không có giải quyết. Nàng nếu là trì hoãn một ngày, Ngụy Duyên liền nhiều một ngày nguy hiểm. Hôm nay cảm ơn Hướng thúc thúc. Hướng Thiên Đông vội vàng lắc đầu. Không khách khí, ta và ngươi mẹ cũng coi như được với là bằng hữu. Chiếu cố ngươi là hẳn là. Giản Du Ninh cười tủm tỉm. Thấy Hoàng Văn Bách chính nghe hai người nói chuyện, nàng không khỏi mà lặng lẽ tới gần Hướng Thiên Đông hai bước. Dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói chuyện. Hướng thúc thúc, kia Giản Tòng Hữu cùng Hoàng Nhã đều giao cho ngươi, nhất định phải giúp ta hảo hảo chiếu cố bọn họ a. Hướng Thiên Đông nháy mắt liền lĩnh hội Giản Du Ninh ý tứ, hắn ngầm hiểu mà chớp chớp mắt. Yên tâm money, hết chương.